Chương 618, một kích miểu sát. Mới một tháng, vẽ tháng này sinh cái mới mọi người ủng hộ một chút bạch không dám chần chờ, thả người nhảy, trực tiếp ở nơi này đỉnh bằng trên lầu các không ngừng nhảy, trong nháy cũng đã thiểm rời hơn trăm thước có hơn. Ngược lại nơi đây vốn là người đi đường rất thưa thớt, hơn nữa yêu nguyệt trong lòng tương đối gấp, cho nên cũng sẽ không ở bận tâm sẽ hay không bại lộ, bước nhanh hướng về cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gộ nhà phương hướng chạy tới. Bản thân liền cách không xa, hơn nữa yêu nguyệt tốc độ cực nhanh, còn chưa có tới liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ đang hướng về cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gộ nhà tiếp cận, chính là một đầu thân cao đại khái tầm chừng 10 thước hư. Chỉ cần từ thể trạng đến xem, đầu này hư so với trước kia bị yêu nguyệt chém giết một đầu còn muốn lớn hơn, thế nhưng linh lực nồng hậu trình độ lại giả trang kém xa tít tắp, một đầu giả mạnh yếu cũng không phải là căn cứ thể trạng cao thấp để phán đoán, tuy là về phương diện này cũng là một cái nhân tố trọng yếu, chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là muốn xem bên trong cơ thể ngươi linh lực nồng hậu loãng. Linh lực càng dày đặc, như vậy cũng liền ý nghĩa thực lực càng mạnh, phản chi còn lại là càng yếu, căn cứ yêu nguyệt cảm giác đến xem. Đầu này giả linh lực đại khái so với trước kia tự mình chém giết đầu kia yếu hơn chừng 1/3, mà so với chính mình chuồn nuôi đầu kia nhưng phải vượt qua rất nhiều. Mặc dù không biết đầu này hư tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng qua nhìn mục tiêu của nó chính là cụ rổ xạ kỳ nhà, hơn nữa cũng chỉ thiếu kém thượng khoảng trăm thước, nếu như yêu nguyệt muộn một hồi nói, không biết sẽ xuất hiện cái gì tình huống bi thảm. Hướng về chung quanh nhìn một chút, cũng chưa chết thần xuất hiện. Điều này làm cho yêu nguyệt nhíu mày. Căn cứ hắn hiểu rõ tử thần trong tay đều có một giả cảm ứng khí, chỉ cần hư xuất hiện là có thể trước tiên tra xét đến sau đó tới rồi tiêu diệt. Thế nhưng đầu này hư xuất hiện hiển nhiên là có một trận, có thể là tử thần lại chậm chạp tương lai. Xem ra cái này tử thần cùng cảnh sát giống nhau không đáng tin cậy, gọi bán bên ngoài đều nhanh hơn bọn họ, vẫn là động thủ giải quyết đi. Căn cứ không muốn bại lộ thực lực ý tưởng, trừ phi vạn bất đắc dĩ yêu nguyệt giả trang không muốn ra tay, chẳng qua tử thần vẫn không có xuất hiện, mà tiếp tục như vậy đi xuống cái này hư khả năng sẽ nguy hiểm cho đến cụ rổ xạ kỳ nhà, cho nên yêu nguyệt là không thể ngồi xem mặc kệ. Vù dưới chân chợt một bước, bay thẳng đến đầu kia hư tiến lên, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếng gió bên tai gào thét, còn không có chân chính hoàn thành linh thể chuyển hóa. Cho nên yêu nguyệt không còn cách nào giống như tử thần dùng linh tử lại dưới chân lót đường đạt được không bên trong hành tẩu mục đích, nếu không đối phó loại này đại đầu quái vật sẽ phải dễ dàng hơn. Trong tay cạn đà băng vải tự động đáp án, lộ ra lưới đao sắc bén cùng hàn quang, đi ngang qua một lần sau khi rơi xuống đất, lúc này yêu nguyệt khoảng cách hư chỉ có chừng 10 thước khoảng cách, mà đầu kia hư hiển nhiên cũng là phát hiện yêu nguyệt tồn tại. Giống đối với hư mà nói, ẩn chứa linh tử nhân loại chính là mỹ thực cùng tăng thực lực lên tiệp kính, có thể đầu này hư sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là bị một hộ trên người bọn họ sóng linh lực hấp dẫn qua đây. Mà dưới so sánh, yêu nguyệt linh lực trong cơ thể hiển nhiên càng thêm sự dư thừa, ở nơi này thủ lĩnh hư nhãn trung liền trở thành cực kỳ khát vọng mỹ thực, lúc này liền chuyển hóa mục tiêu, há to mồm mong liền hướng về phía yêu nguyệt căn đến. Nguyệt quang chạm trong nháy mắt tiến nhập một loại huyền ảo ý cảnh, kèm theo lưỡng đạo nhức mắt nguyệt nha hoa quang, yêu nguyệt trong tay cạn đã trực tiếp từ giả dưới đầu tay, vận thông suốt sỏ xuyên qua cả người, kiên cứng rắn ra thịt dường như mất đi lực phòng ngự giống nhau, dễ như trở bàn tay đã bị yêu nguyệt triển khai. Thình thịch nặng nề té trên mặt đất, sau đó bể thành mấy khối thân thể trọng tân biến thành linh tử trả thiên địa. Ba nhẹ nhàng hạ xuống, to thở một cái, sau đó nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt lần thứ hai hồng nhuận đứng lên, so với việc ngày hôm qua. Bây giờ yêu nguyệt vẹn vẹn qua trong một đêm thời gian thì có 10 phần tiến bộ, tối thiểu ở nguyệt quang trạm trưởng khống lực nâng lên thăng rất nhiều. Đừng xem yêu nguyệt rất tuấn tú buông lỏng sẽ đem thủ lĩnh hư cho miểu sát, chẳng qua cũng là đã đem trong cơ thể hắn tất cả linh lực đều cho trong nháy mắt bất thời giờ, ngay cả thể lực cũng không nhỏ tiêu hao, nếu không phải định lực đầy đủ, ước đoán đều phải một giấm cổ ngồi dưới đất. Uy lực cũng đủ, tiêu hao nhưng cũng rất lớn, nếu là có hai đầu giả nói, yêu nguyệt giả trang nói cái gì cũng không biết mạo hiểm sử dụng nguyệt quang trạm, bằng không sử dụng qua lần đầu tiên phía sau cũng chỉ có thể không có chút khí lực bị một đầu khác hư giết chết. Hô bất kể nói thế nào, đầu này hư đều là đã chết, có thể như vậy lanh lẹ giải quyết hết ngay cả yêu nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp nguyệt quang trạm ý lực, điều này làm cho hắn không khỏi đối với tầng thứ cao hơn trăng tròn trạm tràn ngập chờ mong. đem cạn đảm một lần nữa cất xong, nhìn chỉ gần trong gang tấc Cụ Rồ Xạ Kỳ nhà, yêu nguyệt ngấm lại vẫn là đi vào, ngược lại này cũng phải đến ăn cơm tối thời gian, thẳng thắn trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi một chút tốt. Mà đối với yêu nguyệt đến, Cụ Rồ Xạ Kỳ nhà tự nhiên là không gì sánh được hoan nghênh. Hoãn đờ dệ cùng Charlie hai thằng nhóc này càng là không ngừng quấn quýt lấy yêu nguyệt hỏi xế chiều đi nơi nào, còn như Cụ Rồ Xạ Kỳ ý chỉ gô ái che giấu cùng ánh mắt ghen tị nhi, còn lại là trực tiếp bị yêu nguyệt cho không nhìn quên. Ở yêu nguyệt trở ra, đường phố vắng vẻ thượng nguyên bản hư chết đi địa phương đi đột ngột xuất hiện hai bóng người, tựa như từ trong không khí đi ra giống nhau. Ngươi thấy thế nào đây là một cái đội mũ, ăn mặc mặc lục sắc áo gió, cầm trong tay quải trượng nam nhân. Một tay cầm canh chừng tao mỏng phiến, nửa che miệng mong trầm giọng nói rằng, chính là ủ dạ hạ dạ cửa hàng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bên cạnh còn lại là một cái yêu nhiều nữ nhân, tóc dài màu đen ghim thành đuôi ngựa bó buộc ở sau người, một thân hát sắc trang phục buộc vòng quanh đồ tao hữu trí phong tràn đầy thân thể, tiểu mạch sắc hữu da đen càng là bằng thêm một hương vị. Có gì đó quái lạ. Tiểu tử kia sử dụng trạm kỹ năng nhìn chung thi hồn giới mấy nghìn năm lịch sử cũng giả trang cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hẳn là cũng không thuộc về tử thần ta hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ tiểu tử này phía sau đứng rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể bồi dưỡng được một cái như vậy tiểu quái vật đến. Cây hắc mỹ nữ gương mặt hứng thú, tựa hồ vẫn còn ở dư vị vừa rồi như có như thần trợ chẳng kích.